Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1897, chương 1893 quý gia tiệc tối. Náo nhiệt phi phàm, nhị, quý Như Ngọc đại khái là không thể tưởng được ra cửa sẽ thấy Mộc Vân Nhân. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau trên mặt nhanh chóng dơ lên khách sáo lại xa cách tươi cười. Hắn ánh mắt chỉ là ở Mộc Vân Nhân trên người dừng lại ngắn ngủi 1-2 giây. Tràn ngập lạnh băng, tựa hồ là đối đãi một cái người xa lạ dường như. Cuối cùng quý Như Ngọc ánh mắt dừng ở Mộc Phụ trên mặt, hai người đều là mang theo ngoài cười nhưng. Trong không cười khách sáo xa cách tới. Bên trong thỉnh đi, chiêu đãi không chu toàn. Mong rằng bao dung, quý Như Ngọc đi ở phía trước cùng Mộc Phụ song hành. Cũng không có nhìn về phía sau Mộc Quân Tinh cùng Mộc Vân Nhân còn lại là đi theo. Hai người phía sau, từ Quý Như Ngọc xuất hiện lúc sau, Mộc Vân Nhân ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở Quý Như Ngọc trên người. Hơi có chút muốn nói lại thôi ý vị, đặc biệt là ở nhìn thấy Quý Như Ngọc ánh mắt lạnh băng nhìn nàng thời điểm. Mộc Vân Nhân không khỏi cảm giác được một trận hít thở không thông. Giống như là trái tim bị cái gì hung hăng nắm dường như. Giây tiếp theo liền sẽ nổ tung. Nàng sắc mặt tái nhợt, ảm đạm đến cực điểm rũ xuống con ngươi. Mộc Vân Nhân suy nghĩ. Này có lẽ chính là báo ứng đi. Nàng ở Quý Như Ngọc nhất khó khăn, nhất yêu cầu người làm bạn thời điểm rời đi hắn. Mặc kệ này đây cái gì lý do, đều không thể làm lý do. Hiện tại Quý Như Ngọc đối nàng như vậy không phải đương nhiên sao? Nàng đến tột cùng ở hy vọng xa vời cái gì? Mộc Vân Nhân nhìn về phía Quý Như Ngọc bóng dáng. Ánh mắt ảm đạm, đi theo cùng nhau đi vào Quý Gia Yến sẽ sân nhà trong đại sảnh mặt tỉ. Ngươi đừng khổ sở, ai khi dễ ngươi, ta thế ngươi tấu hắn. Mộc Quân Tinh ở một bên kéo Mộc Vân Nhân tay mở miệng. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía. Một bộ không sợ trời không sợ đất tiểu bá vương bộ dáng. Nghiễm nhiên là chỉ cần Mộc Vân Nhân chỉ ra một người. Như vậy hắn sẽ không chút do dự tiến lên đi tấu, không có gì. Chỉ là thấy cái này địa phương có chút cảm khái. Ta nhớ tới ta một cái bằng hữu, chính là thường xuyên cùng ngươi đề cập đến người kia. Nàng lớn lên thực đáng yêu, tính cách cũng thực nhuyễn manh thiện lương. Lúc ấy a chúng ta bị nhốt ở Tiểu Sơn thôn. Nếu không phải nàng lời nói, đại khái chúng ta đều phải táng thân ở bên trong. Mộc Vân Nhân nghe thấy Mộc Quân Tinh nói, lắc lắc đầu, trực tiếp đề cập một cái khác sự tình, xem như nói sang chuyện khác, cũng coi như là thật sự nàng hiện tại trong lòng suy nghĩ. Mộc Vân Nhân ngẩng đầu nhìn về phía Quý Gia, nàng suy nghĩ, nếu Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch vẫn luôn đều ở nói, như vậy hiện tại hết thảy có phải hay không sẽ không thay đổi thành như vậy? Quý Như Ngọc vẫn là cái kia vô ưu vô lự thiếu niên. Mà nàng vẫn là cái kia ái mộ Quý Như Ngọc. Hơn nữa mộng tưởng trở thành sự thật thiếu nữ. Không cần đi suy xét gia tộc các phương diện nhân tố mà phi giống hiện tại. Muốn suy xét đến chính mình hành vi. Có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến gia tộc bị kéo xuống nước tỉ. Ngươi nói đến cái này. Ngươi biết không? Hôm nay ta đi dạo nhạc viên đụng phải một đôi phi thường có ý tứ huynh muội. Cái kia nữ sinh liền thật sự cùng tỷ ngươi miêu tả người kia rất giống. Nàng hảo đáng yêu, mặt có chút trẻ con phí, hàm chứa đường ở trong miệng, thoạt nhìn ngốc manh vô tội. Ta rất muốn nhận thức nàng, chỉ là cuối cùng không có thành công. Đáng tiếc, ai cũng không biết về sau có thể hay không tái kiến nàng. Mộc Quân Tinh mở miệng. Hắn trong mắt có chút tiếc nuối. Nói xong câu đó chính mình cũng cảm thấy không có khả năng, sao có thể đâu. Thế giới này lớn như vậy, sao có thể còn sẽ lại đụng vào đến. Chỗ nào có như vậy xảo sự tình, Mộc Vân Nhân tâm tư không ở nơi này. Nghe có chút không chút để ý gật đầu, đúng rồi. Tỷ, ta còn nghe quản gia nói. Đứng ở bên người nàng người kia giống như cũng họ Quý. Kêu, ngoặc kép. Hết chương.